Tổng giám đốc Tri Thê bị từ chối 99 lần. Chương 89, Mạc Tư Quân bị chọc giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chữ nhảy cuối cùng còn chưa kịp nói ra. Đường Hoài An bị nhấc eo. Một giây sau, cả người cô bị quật mạnh trên giường. Mạc Tư Quân thuần thục tháo cà vạt của mình. Đường Hoài An ý thức được ý đồ của anh. Trong lòng lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo. Nghĩ đến trước đây anh mỗi lần vận động mạnh ở trên giường, cả cơ thể bắt đầu không ngừng rụt lại. Đường Hoài An túm lấy cổ chân của cô kéo vào trong lòng mình. Cà vạt trên tay trái nhanh chóng quấn quanh, trói hai tay của Đường Hoài An lại. Đầu kia buộc ở trên đầu giường. Đường Hoài An bây giờ cơ người trần như nhộng, lại bị Mạc Tư Quân trói hai tay. Cả cơ thể hoàn toàn bại lộ ở trước mặt anh, không có một chút che đậy. Đường Hoài An rất tức giận, sửng sốt lên tiếng, anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Buông tôi ra, vừa nói chuyện, vừa đưa chiếc chân dài kéo chiếc chăn ở đuôi giường lại. Miễn cưỡng che nửa thân dưới của mình, Mạc Tư Quân mang theo sự phẫn nộ. Chiếc sơ mi bên trong đã bị anh cởi bỏ. Dáng người khỏe khoắn hiện ra trước mắt Đường Hoài An. Không hề có điểm báo và chuẩn bị gì. Cơ thể nóng rực của Mạc Tư Quân phủ lên. Đường Hoài An dốc hết sức tránh né bốn phía. Hai chân không ngừng đạp Mạc Tư Quân, nhưng lại bị Mạc Tư Quân kìm lại. Hoàn toàn không nhúc nhích được. Nhưng dựa vào đâu chứ? Anh dựa vào đâu mà muốn đối xử với cô như vậy? Đường Hoài An nhìn đèn chùm thủy tinh xa hoa trên trần nhà mà suy nghĩ. Xuất phát từ lòng trả thù, cô dùng hết sức cắn một cái vào bả vai bên trái của Mạc Tư Quân. Cô nghe thấy Mạc Tư Quân ở trên người cô rên khẽ một tiếng. Nhưng cô không định buông ra. Tổn thương lẫn nhau phải không? Vậy thì cùng hầu là được rồi. Mạc Tư Quân rời khỏi cơ thể của Đường Hoài An. Đường Hoài An tưởng rằng anh bị một cái tát vừa rồi của cô chọc giận cho nên mất đi hứng thú tiếp tục. Cho nên trong lòng ngược lại trở nên mừng rỡ. Nhân lúc anh đứng dậy, cô nhanh chóng co người lùi lại. Mạc Tư Quân không có nói một câu, không chút biểu cảm đi đến đầu giường, tháo chiếc cà vạt trói hai tay của Đường Hoài An. Đường Hoài An đang muốn chạy, lại bị Mạc Tư Quân túm lại. Cô bị bế vào phòng tắm. Mạc Tư Quân một tay ôm chặt cô. Đường Hoài An hoàn toàn không dãy ra được. Tay còn lại của anh thư thả mở vòi tắm. Nước ấm từ trong vòi hoa sen chảy xuống. Đường Hoài An đã hoảng. Không biết người đàn ông này rốt cuộc muốn làm cái gì. Anh làm cái gì? Cô không phải là không nghe lời sao? Vậy để tôi xem thử cô cứng miệng cỡ nào. Lời nói sỉ nhục trần trụi như này, Đường Hoài An hoàn toàn mất đi năng lực phản bác Mạc Tư Quân. Cách chương.